Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng đối với người mẹ chồng lại rất thích, đều là nữ nhân nên có rất nhiều đề tài để thảo luận, cũng có khả năng vì là phụ nữ cho nên cũng giống nhau như vậy. Cả hai đều mang một bộ dạng biểu tình không muốn nói nhiều, hy vọng con của cô sau này sẽ không có như vậy. Sau khi cả đại gia đình dùng cơm trưa xong, Khả gia phụ tử đi vào thư phòng tiếp tục bàn luận công việc. Hai đứa nhỏ đến hoa viên chơi đùa, chỗ đó có đầy đủ các trò chơi, nào là cầu thang trượt, đu dây, cồn cát, tất cả đều là vì hai tiểu tổ tông này mà làm nên. Khổng Lệnh Ngọc cùng Lý Thần Du đi đến ngồi trên ghế dài, một bên nhìn đứa nhỏ, một bên nói chuyện phiếm. Lý Thần Du nghe mẹ chồng nói một ít chuyện ở nước ngoài, đáy lòng đã muốn cười ha hả, ở ngoài mặt vẫn là giấu đi. Thân là phu nhân hảo môn, lại là con gái gia đình đàng hoàng, cô sẽ không bao giờ làm cho chính mình thất thố. Cuối cùng, Khổng Lệnh Ngọc vẫn là bàn về việc của con dâu. Con cùng Khải Đường thế nào? Ở chung có tốt không? Khải Đường vẫn là bề bộn nhiều việc, con tận lực không dám gây thêm phiền toái cho anh ấy. Trượng phu đối với Lý gia bọn họ ân trọng như núi, cô làm sao có khả năng gây thêm rắc rối cho hắn chứ? Ta biết, con làm việc cẩn thận. Hắn cùng mấy đứa nhỏ đều được con chiếu cố rất tốt. Nhưng người không biết là các người có khiếm khuyết gì sao? Dạ, có ý tứ gì? Cô nghe xong thì sửng sốt. Cô là thê tử mô phạm thế này, còn có khiếm khuyết gì chứ? Nhiệt tình nha, ngọt ngào nha. Khổng Lệnh Ngọc nháy mắt, ý tứ hàm xúc có điểm trêu cợt. Đều kết hôn lâu như vậy, bình thường chính là phúc khí. Mẹ chồng tại sao lại đột nhiên nhắc tới vấn đề này? Cô nghĩ đến biểu hiện của trượng phu ở trên giường, ý tứ không tốt lắm nói. Kỳ thật, anh ấy thật ra cũng có thời điểm nhiệt tình. Khổng Lệnh Ngọc quyết định không trêu ghẹo nữa mà trực tiếp hỏi trúng mục tiêu. Còn rốt cục, có yêu hay không yêu nó? Mẹ, người vì sao lại hỏi con như vậy? Kỳ quái, cô làm sao có thể yêu Kha Khải Đường cơ chứ? Vấn đề này rất đơn giản, thương hoặc không thương. Lý Thần Du lo lắng sau một lúc lâu, quyết định thành thực trả lời. Con không biết, nhưng con nghĩ việc kia cũng không phải trọng yếu gì. Thể ra là không thương. Khổng Lệnh Ngọc không khỏi thay con trai, cảm khái. Con sẽ không phản bội anh ấy, cũng sẽ không rời anh ấy mà đi, như vậy còn chưa đủ sao? Ai nói hôn nhân, nhất nhất phải có tình yêu. Cô tự nhận đã hết tầm hết sức, ai cũng không thể nói cô có chỗ nào sai. Cho dù mẹ chồng của cô, Khổng Lệnh Ngọc, xem con dâu vẻ mặt là chưa hiểu, cười khổ mà nói. Con có biết hay không, đằng đó thời điểm con cùng Khải Đường gặp mặt, nó trở về nhà liền nói với ta rằng muốn kết hôn với con. Thật ư? Mới lần đầu tiên gặp đã nghĩ muốn kết hôn với con sao? Lý Thần Du tự nhận bản thân bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng cũng không đến mức huỳnh quốc khuynh thành. Chẳng lẽ Kha Khải Đường trước kia chưa từng thấy quả mỹ nữ sao? Đúng vậy, nhất kiến trung tình, thập phần nghiêm trọng. Còn đúng là rất khó tưởng tượng đấy. Nói thật ra cô một chút cũng không tin tưởng hắn. Lúc ấy cô mới 23 tuổi, Kha Khải Đường 28 tuổi. Hắn điều kiện bản thân cùng bối cảnh gia thế đều tốt như vậy, nói hắn mới quen tư vị tình yêu hình như không đúng lắm. Yêu thương một người thì cần đạo lý gì chứ? Khải Đường là đứa nhỏ này thật sự ủy khuất. Kết hôn lâu như vậy mà còn vẫn không thương hắn sao? Hay... Con... Thật là hết đường chối cãi, sao cô có cảm giác như tai bay vạ gió thế này? Cá tính của hắn vốn sẽ không dễ dàng biểu đạt. Có cơ hội, con nên chủ động tâm sự cùng nó, mở trái tim của hắn ra được không? Được. Mẹ cô nói, cô có thể lý giải, nhưng không nhất định phải thực hành. Cô tự nhận mình sẽ không làm. Kha Khải Đường thất vọng, đã muốn dùng cả người của cô trả nợ, tự nhiên còn muốn cô đi thương hắn. Chuyện này không thể ép buộc được đâu. Cô thật sự là cả đời chỉ yêu một người và chỉ duy nhất một lần. Ngày đó vì gia đình mà hy sinh, cô đối với tình yêu đã không còn hy vọng xa vời gì nữa, chỉ hy vọng bình thản cứ thế mà sống qua ngày. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Đêm đó bọn họ ở biệt thự mà nghĩ ngợi. Bọn nhỏ ban ngày đã chơi nhiều nên mệt mỏi, sau khi tắm qua rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ. Lý Thần Du thay các con đắp chăn, nhìn qua đồng hồ, mới có 8 giờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net